quả bom đó vẫn còn tác dụng, suýt chút nữa bị nổ chết rồi. Anh ta cứ nghĩ nó không nổ thì sẽ không còn tác dụng rồi. Không ngờ rằng, cuối cùng nó vẫn phát nổ, nếu như tôi chạm chậm một chút, họ có lẽ đã bị nổ chết rồi. Nhưng mà nghĩ lại, người dám cài bom lên người khác. Đúng thật là quá độc ác, trong phút chốc anh ta lại liên tưởng đến cái gì đó. Là Liêu Phi Phi làm sao? Tô Trạm không để ý đến anh ta, bây giờ anh ấy không có tâm trạng. Liêu Phi Phi đâu? Lục Nguyên hỏi, sắc mặt Tô Trạm tối sầm lại. Chết rồi, trong biển nổ thành như này, nếu không có người cứu chắc chắn phải chết. Lục Nguyên mở to miệng, chết rồi. Anh ta còn muốn tìm cô ta tính sổ. Mà đã chết rồi sao? Lục Nguyên có chút không chấp nhận được, anh ta rất hận Liêu Phi Phi, rất muốn tự tay dạy dỗ cô ta một trận để cô ta sống không bằng chết. Tô Trạm lo lắng, thúc giục người lái tàu. Nhanh lên một chút, Lục Nguyên liếc nhìn anh ấy một cái. Hiện tại đã nhanh nhất rồi, anh có giục cũng vô ích. Tô Trạm biết, nhưng anh ấy lo lắng, thời gian trì hoãn càng lâu Tần Nhã càng nguy hiểm. Anh ấy đưa tay ra vuốt tóc trên mặt cô ấy, khuôn mặt bị che kín dần lộ ra. Khuôn mặt bên phải thấm đầy máu, da đen sạm giống như bị lửa thiêu cháy. Lục Nguyên đứng bên cạnh nuốt nước bọt, suýt chút nữa bị dọa cho hét ầm lên. Trong lòng nghĩ, như vậy có phải bị hủy hoại dung nhan rồi không? Tô Trạm chỉ cảm thấy vị trí chỗ trái tim giống như bị một chiếc búa đập mạnh vào, tay anh ấy run rẩy, không dám chạm vào. Lúc này không có bất cứ một lời giải thích hay văn bản nào có thể diễn tả hết tâm trạng anh ấy. Không chỉ đau, mà còn hơn cả thế, không cách nào đối diện, không dám tưởng tượng đến lúc cô ấy biết hình ảnh này của mình thì liệu có thể chấp nhận nổi không? Lúc này, tàu cập bến, Tô Trạm ôm cô ấy đi xuống tàu. Liêu Phi Phi sao lại chết, chết ở đâu? Gocchuyenaudio.com Lục Nguyên muốn nhìn thấy xác của Liêu Phi Phi, để chắc chắn rằng người phụ nữ này đã thực sự chết rồi. Tô Trạm nhanh chóng bước về hướng chiếc xe đang chạy tới, rõ ràng giọng nói của Lục Nguyên rất lớn, nhưng anh ấy dường như không nghe thấy, cả người như không còn được bình thường nữa. Người đứng bên cạnh Lục Nguyên nói, đại khái là ở trên biển đó. Rất rõ ràng, cho dù là Lục Nguyên, hay là Tô Trạm, đều là đối tượng báo thù của Liêu Phi Phi, nếu như cô ta bỏ trốn, Tô Trạm sẽ không im lặng. Thấy dáng vẻ lo lắng của anh ấy, chắc chắn là muốn Liêu Phi Phi chết không kém gì Lục Nguyên. Lục Nguyên nhìn ra đằng sau, biển rộng lớn mênh mông, bây giờ anh ta muốn tìm xác Liêu Phi Phi e là cũng khó. Thấy dáng vẻ của Tần Nhã, cũng có thể khẳng định Liêu Phi Phi lành ít dữ nhiều. Tự gây tội không thể sống. Lục Nguyên bình thản nói một câu, bước xuống tấm ván, bây giờ anh ta phải quay về giải quyết rắc rối mà Liêu Phi Phi đã gây ra cho anh ta. Còn Tô Trạm nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Tốc độ của xe anh ấy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, anh ấy bế Tần Nhã vào trong phòng cấp cứu. Mau cứu cô ấy, cách chương.